Chương 40, Lôi vực. Nghe được Diệp Chu lời nói, Xì Kỳ The Golden Lion nhất thời sửng sốt một chút. Thế nhưng ngay sau đó, chính là cười to phách lối đứng lên. Khắc ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là cố ý tới pha trò ta bật cười sao? Ngươi cũng đã biết lao tử là người nào. Lao tử nhưng là Xì Kỳ The Golden Lion A nói, một cô bá đạo khí thế chính là buộc phát ra, dường như hiện lên hắn không ai bị nổi mở dạng. Nhưng mà trực diện cổ khí thế này, Diệp Chu thần sắc trên mặt bình tĩnh như cũ, khẽ cười nói. Ta đương nhiên biết ngươi, Xì Kỳ The Golden Lion. Thế nhưng đừng quên, khoảng cách ngươi niên đại đó, đã qua một hai chục năm, ngươi bây giờ, chỉ có thể coi là thơ y đa y trừa cờ tàn đảng mà thôi. Ngươi à, là muốn thừa nhận mình già, ngươi bây giờ, còn có lúc còn trẻ thực lực sao hành, ngược lại là khéo ăn khéo nói. Nghe vậy, Xì Kỳ The Golden Lion cau mày, nhất thời lạnh rên một tiếng, nói thẳng. Có hay không thực lực đó, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chém sóng gầm lên giận dữ, Xì Kỳ The Golden Lion trực tiếp là nâng chân phải lên chợt hướng Diệp Chu chạm kích mà đến, vẽ ra một đạo uy lực cực mạnh chạm kích sóng. Không chấn động Diệp Chu tay phải nắm tay, lúc này liền là sử dụng lực chấn động, không chút do dự chính là một quyền đón đánh đi, nhất thời chính là cùng Xì Kỳ The Golden Lion chém sóng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng dư uy. Nhưng là khi Diệp Chu lần nữa phát lực thời điểm, cường đại lực chấn động bạo phát, cư nhiên trực tiếp đem cái kia chém sóng cho ngạnh sinh sinh đích chấn vỡ, tiêu tán ở không trung. Cái gì thấy vậy một màn, Xì Kỳ The Golden Lion nhất thời khiếp sợ. Kinh ngạc nói, chấn động quả thực lực lượng vì sao ngươi sẽ sở hữu khả năng bởi vì ta so với ngươi xoái A. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, dưới chân lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, trực tiếp tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp liền là xuất hiện ở Xì Kỳ The Golden Lion phía sau. Chiến đấu thời điểm ngây người, nhưng là thật không tốt. Diệp Chu thanh âm lặng yên từ Xì Kỳ The Golden Lion phía sau vang lên, giơ tay phải lên, ngũ chỉ nhắm ngay Xì Kỳ The Golden Lion lưng. Tí tách cuồng bạo lôi đình trong nháy mắt bắt đầu từ Diệp Chu đầu ngón tay phụt ra ra, trong nháy mắt đánh út về phía Xì Kỳ The Golden Lion. A cuồng bạo lôi đình lập tức chính là đánh trúng Xì Kỳ The Golden Lion, để hắn cảm nhận được vô cùng đau nhức, nhịn không được hét thảm lên. Làm lôi đình dần dần tán đi lúc, Xì Kỳ The Golden Lion bộ lông trực tiếp là bị điện giật dựng lên, trên người da thịt càng là cháy đen, cùng hắn phía trước hình tượng so sánh với càng để cho người muốn bật cười. Hỗn đản! Xì Kỳ The Golden Lion giống giận, lần này hắn đã bị triệt để chọc giận, bất quá trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Không ngờ tới tùy tiện đụng phải một người, lại có chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực lực lượng, không được không cho hắn khiếp sợ. Đồng thời cũng có chút kiên kỵ. Thế nhưng làm bên trên một thời đại đứng ở đại hải đứng đầu nhân vật, hắn ngạo khí vẫn tồn tại như cũ. Có thể không phải tùy tiện không nhận ra người nào hết ra hỏa là có thể ô nhục. Cho lão tử chết đi, liều linh tiểu tử. Xì Kỳ The Golden Lion gào thét một tiếng, hai cánh tay vung lên. Sư tử uy địa quyển phiêu phiêu quả thực năng lực phát động, trong nháy mắt, phía dưới đảo nhỏ trực tiếp là chấn động, không bao lâu chính là nhìn thấy bốn phía lục địa trực tiếp nhấc lên, hóa thành bốn cái lớn vô cùng, một mạch bay đến chân trời đầu sư tử, bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Chu bao vây, trùng kích qua đây. Dường như nhà tù một dạng, khiến người ta dễ dàng phát lên một cô không cách nào chống cự cảm giác. Thế nhưng Diệp Chu như trước không sợ hãi chút nào, khóe miệng vung lên, cười nói: "Tới thật đúng lúc, để cho ta vừa lúc tới thử một lần." Đều là tự quyết uy lực. Nói, Diệp Chu chính là trong lòng yên lặng thôi động đều là tự quyết. Vây một cổ khí thế kinh khủng nhất thời liền từ Diệp Chu trong cơ thể bạo phát. Bởi vì cổ khí thế này, chung quanh khí tượng đều chịu ảnh hưởng mà biến hóa, nguyên bản quang đãng bầu trời đều là trong nháy mắt mây đen hội tụ, lôi đỉnh bốn phía xâm lược. Mà Diệp Chu thì là trong nháy mắt cảm giác được lực lượng trong cơ thể, như đồng nguyên tuyền mở dạng, lấy chi bất tận, dùng mãi không cạn. Tốt sức mạnh bàng bạc, các Diệp Chu trên mặt hiện ra nụ cười. Nhìn không được cảm thán. Ánh mắt vẫn nhìn cái kia bốn phương tám hướng đánh tới lớn đại sư từ đầu, Diệp Chu nhịn không được cười khinh bị cười, lúc này liền là vung tay phải lên. Lôi vực nhàn nhạt hai chữ từ trong miệng phun ra. Quanh trên bầu trời vô tận lôi đình ầm ầm hạ xuống, bổ xuống dưới. Mà Diệp Chu trong cơ thể, càng là có gần như vô cùng lôi đình hiện ra tới, điên cuồng hướng phía bốn phía rắc đi qua, dường như sóng thần mở dạng. Bất qua mấy hơi thở thời gian, Diệp Chu quanh thân cân nhắc trong vòng trăm thước khu vực đã hoàn toàn bị lôi đỉnh bao trùm, hóa thành một chỗ lôi đỉnh lĩnh vực, nơi này bất kỳ một cái góc đều tràn đầy hơn ức vun lôi đỉnh, cực kỳ khủng bố. Làm to lớn kia bốn cái đầu sư tử tới gần lôi vực lúc, phốc phốc trong nháy mắt chính là tan cảnh mây khói. Làm sao có thể nhìn thấy một màn này, Xì Kỳ The Golden Lion nhất thời nhịn không được thất thanh. Mà lúc này, Diệp Chu thì là bay thẳng đến Xì Kỳ The Golden Lion vào tới. Bất quá đáng sợ nhất lúc, theo Diệp Chu lên đường, cái kia lôi vực thì là vẫn theo Diệp Chu, vô luận Diệp Chu đi nơi nào, đều vẫn đi theo quỷ cầu. 41, mời.